Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 281, lời trong lòng mẫu tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Cảnh giật vội vàng buông chén bạc đang cầm trong tay xuống, lấy khăn ra đưa cho Hoàng Quý Phi nương nương. Hoàng Quý Phi nương nương đưa tay cầm lấy khăn, dùng sức lau mặt một cái lại nhìn kỹ thuật thêu, ngược lại không tệ, linh động phiêu giật, lại không phải ai cũng làm được. Lập tức giống như là nhớ tới cái gì, nhanh chóng mở khăn ra. Cái khăn này bất quá chỉ là vải bông mịn bình thường, màu sắc trắng như tuyết. Nhưng ở góc dưới bên trái thêu mấy cây mặc trúc cao ngất thon dài. Đây tuyệt đối không phải sản phẩm trong cung. Hoàng Quý Phi nương nương lúc này hai mắt sáng ngời, nhìn lại nhìn về sau, lập tức xoay người, đối với đại cung nữ đi theo bên người nói. Hồng Đan, đi ra ngoài bảo vệ tốt cửa. Đại cung nữ Hồng Đan của Hoàng Quý Phi nương nương đột nhiên ngẩng đầu. Trong lòng thập phần không muốn, nhưng nàng cũng hiểu rõ thân phận của mình, đành phải liên tục gật đầu, hai tay giao nhau ở bụng, lui ra ngoài. Hoàng Quý Phi nương nương thấy đại cung nữ này vừa đột nhiên ngẩng đầu, cũng hơi hơi nhíu mày. Nhà đầu Hồng Đan kia, tâm tư cũng lớn a, chỉ là cô nương kia là từ 12-13 tuổi đã ở bên cạnh nàng hầu hạ, bây giờ cũng hầu hạ nàng 10 năm. Trong 10 năm này, nhà đầu kia trung thành không hai, mọi chuyện thỏa đáng, là người đắc lực nhất bên cạnh nàng. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, tương lai phải cho nha đầu này một tương lai tốt đẹp. Nàng thân là Hoàng Quý Phi, đại cung nữ bên người gả ra ngoài, như thế nào cũng có thể ban cho nàng một cái tốt hôn sự. Nhưng, nếu là nha đầu kia tâm tư không thông suốt tơ tưởng nhi tử mình, cho dù vậy cũng là để nàng phải thất vọng a. Nói thật ra, nếu là nhi tử mới 20 trên dưới, nàng làm mẫu thân, vạn lần không chịu để cho một nữ tử xuất thân cung nữ gả cho nhi tử làm hoàng phi. Cho dù là chắc phi cũng không được, nhưng mắt thấy nhi tử qua 2 năm liền 30 mà đứng, còn chưa cưới vợ. Nếu nhi tử thật sự để ý nữ tử xuất thân cung nữ, vậy nàng thật đúng là nhận. Huống chi nha đầu Hồng Đan kia là nàng nhìn lớn lên, nếu có nàng làm con dâu cũng được. Mẫu phi, đại cung nữ bên cạnh người lớn tuổi cũng nên thả ra hôn phối. Quý phi nương nương trong lòng nghĩ lung tung, lại không ngờ con mình nói ra những lời này. Chẳng lẽ nhi tử hắn biết tâm tư của Hồng Đan, nàng năm nay 23 tuổi, hầu hạ mẫu phi 10 năm, 10 năm này nàng hầu hạ vô cùng tốt, mẫu phi nên cho nàng một ân điển, ban cho nàng một hôn sự tốt mới phải. Triệu Cảnh giật nghe vậy liền không lên tiếng, trong mắt Hoàng Quý Phi nương nương có chút thất vọng, nhi tử đây chính là ngầm thừa nhận tính toán của nàng như vậy. Nói cách khác, nhi tử đối với Hồng Đan một chút ý tứ cũng không có. Trong lòng thở dài, Hoàng Quý Phi nương nương nghĩ đến có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi nhi tử, liền không nghĩ tới chuyện Hồng Đan nữa. Giật nhi à, mẫu phi nhìn ngươi dùng cái khăn này. Hoàng Quý Phi nương nương đem khăn trong tay run lên, cố nén kích động hỏi. Đây là tiểu cô nương nào? Triệu Cảnh giật nhìn chiếc khăn kia, là người phía dưới mua ở cửa hàng thêu mộc ký. Có lẽ đó là của Mộc Oánh, cô hoặc một số đồ đệ của nàng. Liền trả lời, người phía dưới mua ở cửa hàng thêu. Hoàng Quý Phi nương nương, thật sự là thất vọng nói không nên lời. Chỉ là mua ở cửa hàng thêu. Triệu Cảnh giật có chút buồn cười, hỏi ngược lại. Mẫu phi nghĩ như thế nào? Mẫu phi tưởng tiểu cô nương nhà nào tự tay làm, tặng cho giật nhi của ta. Triệu Cảnh giật nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tiếu phi tiếu nói. Nhi tử ngược lại là cũng hài lòng như vậy. Hà, Hoàng Quý Phi nương nương kinh ngạc, đây là lời con trai nàng sẽ nói, không phải nàng nghe nhầm chứ, thật đúng là không phải. Giật nhi, Hoàng Quý Phi nương nương sau khi xác định mình không phải nghe nhầm, lại kích động. Chạy tới, hai tay bắt lấy hai tay Triệu Cảnh giật. Giật nhi, vi nương không nghe lầm chứ, con thật sự hy vọng có tiểu cô nương tự tay thêu khăn cho con. Triệu Cảnh giật liếc mắt nhìn mẫu thân mình một cái. Giật nhi, mấy năm nay, người thật đúng là làm cho vi nương sợ muốn chết. Vi nương cho rằng người thật giống bên ngoài truyền đến như vậy. Mẫu thân hắn trong miệng nói bên ngoài truyền ra như thế nào, trong lòng hắn hiểu rõ. Triệu Cảnh giật có chút im lặng. Hừ, những kẻ ngu dốt. Giật nhi, có phải ngươi coi trọng tiểu thư nào phải không? Trong miệng Hoàng Quý Phi nương nương rốt cuộc nói không ra lời quá mức khác người, vội vàng hỏi câu quan trọng. Triệu Cảnh giật liếc qua, Nếu nhi tử thật coi trọng cô nương nhà ai, mẫu phi có nhất định đứng về phía nhi tử hay không? Hoàng quý phi nương nương cao hứng quá mức, lập tức điên cuồng gật đầu. Chắc chắn rồi, con trai ta sắp 30 tuổi mới thích một nữ tử, làm mẹ thế nào cũng phải đứng về phía nhi tử a. Được. Lời của mẫu phi, nhi tử nhớ kỹ. Triệu Cảnh giật gật đầu. Như thế nào, như thế nào giật nhi lời này nghe có chút không đúng a. Rốt cuộc cũng là phi tần trong cung, hơi chút hoàn hồn một chút, liền cảm thấy có chút không đúng. Triệu Cảnh giật hỏi ngược lại nàng. Vậy phụ hoàng hôm nay đồng ý mẫu phi đến phủ nhi tử, thật sự là muốn mẫu phi đến thăm nhi tử sao? Hoàng quý phi nương nương nghe vậy sắc mặt liền không tốt lắm. Phụ hoàng ngươi hắn, lão hồ đồ. Hoàng quý phi nương nương đè thấp thanh âm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Triệu Cảnh giật nhướng mày. Hoàng quý phi nương nương liền chủ động nói ra. Phụ hoàng ngươi nhìn chúng cô nương nhà mẹ đẻ Triệu Vương Phi. Triệu Vương Phi nhà mẹ đẻ đại huynh gia có đích thư nữ 17, nghe nói lớn lên thiên hương quốc sắc, cầm kỳ thư họa cũng mọi thứ tinh thông. Triệu Cảnh giật nhướng mày kiếm, đích thư nữ của Tả thị lang mạnh đại nhân công bổ. Cũng không phải nàng, hoàng quý phi nương nương mếu máo. Hừ, ngươi gọi Triệu Vương Phi tẩu tử, nhà mẹ đẻ nàng cháu gái vốn là thấp ngươi một đời. Nếu thật là cùng nhà mẹ đẻ nàng làm thông gia, dựa theo nhà gái vậy liền tính, ngươi sinh ra thấp hơn Triệu Vương phu thê một đời. Hoàng quý phi nương nương càng nghĩ càng tức giận, phụ hoàng ngươi cũng không biết nghĩ như thế nào. Ánh mắt Triệu Cảnh giật chớp động, chẳng qua là để cho đứa con trai này cản trở dã tâm của Triệu Vương thôi. Hắn đương nhiên biết phụ hoàng đã lớn tuổi của hắn nghĩ như thế nào. Phụ hoàng già nua, lại chậm chạp không lập thái tử nữa. Không phải là muốn cho mấy đứa con trưởng thành cản trở lẫn nhau, bảo đảm ngôi vị hoàng đế của hắn vững chắc sao? Cái khác hắn cũng không sao cả, chỉ có công bộ Tả thị lang gia đại đích thư nữ, cũng chính là Triệu Vương thế tử cữu gia biểu muội thập thất còn kéo dài chưa nói thân, là có nguyên nhân. Mẫu phi có biết đại đích thư nữ của Tả thị lang gia công bộ vì sao thập thất còn chưa nói thân? Hoàng quý phi nương nương suy nghĩ một chút, liền nhíu mày nói. Nghe nói nha đầu kia dung nhan quá mức xuất sắc, tài mạo song toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trướng mắt đám công tử bột kinh thành, liền kéo dài tới bây giờ còn chưa nói thân. Khóe môi Triệu Cảnh giật cong lên, mẫu phi không biết trong lòng vị tiểu thư kia có người sao? Trong lòng cô nương kia có người. Cách chương.